Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 46, thay ta hướng về Ô Chi tiền bối hỏi rõ. Ta muốn bắn thủng trái tim của ngươi. Taira Yoshiyuki làm một cái sốc nổi khôi hài vẻ mặt. Ngón tay so với làm thương chỉ về Uesugi Yu nói. Đến rồi. Cùng bóng thứ nhất như thế phát bóng tư thế. Bành. 30 đến 0, lại là chiêu này. Đánh lén đạn. Hiotei mọi người có chút trầm mặc. Có thể một đòn xuyên thủng vợt bóng phát bóng. Đã có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Thật là đáng sợ đâm xuyên lực. Chấm ngoặc kép. Oshitari Yuushi liếc mắt nhìn Uesugi Yu bị xuyên thủng vợt bóng. Trong lòng thở dài nói. Đối mặt như vậy phát bóng. Nếu như là hắn lên. Nói không chắc liền vợt bóng đều không vững vàng. Kaita, các ngươi trước đây gặp đối diện tên kia sao? Vẫn xem so tài Atobe trong giọng nói nhiều một tia nghiêm nghị. Như vậy cường thủ, đồng thời vẫn là học sinh năm thứ ba. Không nên là hạng người vô danh mới là. Không có. Kaita Shin cùng Sakamoto Kumaji liếc mắt nhìn nhau. Xác nhận bọn họ trong ấn tượng đều chưa từng xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm. Dồn dập lắc đầu nói. Vậy hẳn là chính là Saiten Hoji bản thân thực lực vấn đề. Atobe như là nhớ tới một cái nào đó. Trường học, không có lại truy hỏi. Uesugi sẽ có hay không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhất thời không có biện pháp tốt Uesugi yêu. Mukahi không khỏi có chút bận tâm. Không có chuyện gì. Uesugi thực lực không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Atobe ngữ khí kiên định, vô cùng tự tin nói rằng, Saiten Hoji bộ trưởng mặc dù có chút năng lực, nhưng đối với hắn đều chỉ là chút phiền toái nhỏ. Huống chi Uesugi yêu, Uesugi không có lại thay đổi vợt bóng. Oshitari khôn khéo mắt sáng lên, nói ra những người khác còn chưa chú ý tới chi tiết nhỏ. Là ư, cái kia một chiêu không thể tiếp tục đánh tan Uesugi vợt bóng. Như vậy ít nhất chứng minh Uesugi ngăn cản. Mukahi không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến rõ ràng. Như Saiten Hoji đám người kia nói. Này hoàn toàn là có thể xuyên thủng toàn bộ vợt bóng tuyệt chiêu. Thế nhưng Uesugi yêu ngoại trừ bóng thứ nhất không ứng phó kịp ở ngoài. Từ bóng thứ hai đã ở bắt đầu thích ứng. Vợt bóng hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ là Oshitari. Hiểu rõ nhất Taira Yoshiyuki Haratesuya tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Đối diện thiếu niên kia e sợ thực lực vượt xa bộ trưởng. Không phải vậy sẽ không ngăn ngắn hai cầu liền tìm đến ứng đối đạn phương pháp. Haratesuya trong lòng suy tư, Shiraishi, nếu như là ngươi, ngươi có nắm chắc không? Kenya sắc mặt có chút nghiêm nghị, quay về bên người bạn tốt hỏi. Shiraishi gật gật đầu, lại lắc đầu, đối diện e sợ còn ẩn giấu đi thực lực. Shiraishi trong lòng đã có một cái khiếp sợ suy đoán. Hắn cơ sở cực kỳ xuất chúng. Rõ ràng nhìn ra Uesugi Yu hiện tại còn có lưu lại dư tay. Hắn là muốn chính diện phá giải bộ trưởng súng ngắm đạn. Một ý nghĩ trong lòng hiện lên, là một người cường giả. Hắn 10 điểm có thể hiểu được Uesugi Yu tâm tư. Trên sân, Taira Yoshiyuki cảm giác thế cuộc lại một lần nữa rơi xuống thiếu niên đối diện trên tay. Hắn đạn phát bóng vẻn vẹn duy trì hai cầu. Ở bóng thứ ba thời điểm đã bị Uesugi Yu miễn cưỡng chặn lại rồi. Đối với, chặn lại rồi, vợt bóng không có bị xuyên thủng, cũng không có lại từ bỏ tiếp cầu. Uesugi Yu hai tay nắm đập miễn cưỡng đánh trở lại. Hắn đã phát hiện này cầu đặc tính. Taira Yoshiyuki trong lòng mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Trên mặt nhưng vẫn là cái kia phó vẻ mặt nghiêm túc. Bành, bành, này một cầu ngắn ngủi rằng co lên. Uesugi Yu cũng không có gấp ghi điểm, mà là từ từ cảm thụ lên loại kia đập bóng cảm giác. Hắn cảm giác dần vào cảnh đẹp. Bành, lại là Uesugi Yu một cái góc đối nghiêng cắt. Taira Yoshiyuki quyết định lần thứ hai chủ động xuất kích. Đem trên sân bóng quyền chủ động đoạt lại. Mấy hiệp hạ xuống, Uesugi Yu đập bóng một lần so với một lần nặng. Này không phải là một cái cực kỳ tốt tín hiệu. Đạp, đạp, cổ chân phát lực. Bàn chân dùng sức một dẫm. Tại người cao ưu thế ra chỉ dưới. Hắn vài bước đuổi tới tiếp cận đường biên ngang này một cầu. Tiếp đó, cánh tay của hắn vừa nhấc. Tiếp cận phát bóng đặc thù tư thế đã dọn xong. Thiếu niên, ta đánh lén cũng không chỉ là phát bóng. Đạn, mang theo một tia màu đen khói thuốc súng. Tennis đột nhiên phóng ra ánh lửa. Mang theo khí thế kinh người đập tới. Đến đúng lúc, Uesugi Yu sáng mắt lên. Không nghĩ tới Taira Yoshiyuki dĩ nhiên cũng có thể đánh ra như vậy bằng nhau đập bóng. Vậy hắn cũng không khách khí rồi. Mang theo một nụ cười. Uesugi Yu cổ tay nhẹ run. Một luồng đặc thù nhịp điệu ở vợt bóng mặt trên hiện lên. Tê tương đương toàn tập trung. Thủy chi hô hấp, thất chi hình. Sóng gợn nhỏ đâm. Ba, này viên đạn pháo bình thường tennis cùng vợt bóng chạm vào nhau. Như là một viên thủy châu nhỏ vào bình tĩnh mặt nước. Một tiếng vang nhỏ, cái kia mãnh liệt đâm xuyên cùng sức mạnh tất cả đều bị hóa giải. Bành, tiếp theo, tennis mang theo một đạo nửa trong suốt màu thủy lam vĩ diễm gào thét mà quay về. Cái gì? Dĩ nhiên một tay đánh trở về bộ trưởng đạn. Saiten Hoji mọi người như nhìn quái vật nhìn về phía Uesugi Yu. Ishida Jin cổ tay càng là theo bản năng run lên. Hắn là một cái lực lượng hình tuyển thủ. Hắn tự mình cảm thụ qua Taira Yoshiyuki đạn khủng bố cỡ nào. Loại kia đâm xuyên mang đến sóng sức mạnh để hắn khó có thể quên. Cùng Oshitari Kenya nhìn thấy chính là tốc độ không giống nhau. Hắn nhìn thấy chính là cái kia ba động khủng bố sức mạnh. Bởi vậy, ở cái kia sau khi, một loại khác càng thêm thuần túy chiêu thức mô hình đã ở đầu óc hắn cấu trúc. Taira Yoshiyuki tự thân kinh ngạc không thể so ngoài sân mọi người nhỏ hơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ thật sự ngăn ngắn mấy cầu liền bị đối diện thiếu niên chính diện. Công phá, đối mặt Uesugi Yu sắc bén đánh trả. Hắn không do dự. Lại một lần nữa chuẩn bị dùng ra đạn. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản bay ở giữa không trung tennis, ở thông qua lưới sau khi, dĩ nhiên hai lần gia tốc, vèo, mang theo một tia kỳ dị gào thét, tennis nhanh chóng rơi xuống đất. Không kịp, Taira Yoshiyuki cánh tay động tác cứng đờ, đánh trả không thể so phát bóng. Muốn sử dụng đạn hắn còn cần thời gian điều chỉnh. Đạp. Taira Yoshiyuki chỉ có thể mạnh mẽ hướng về phải lại bước ra nửa cái thân vị. Trên tay vợt bóng sớm vung xuống. Bành. Tê tương đương tennis xa lưới trong nháy mắt. Taira Yoshiyuki biến sắc. Này cỗ đâm xuyên lực. Đùng, hắn vợt bóng bị trực tiếp xuyên thủng. Không giống hắn đạn lưu lại màu cháy đen lỗ thủng. Hắn vợt bóng mặt khác trực tiếp bị đứt đoạn dây lưới. 30-15. Hiotei Uesugi Yu ghi điểm. Hí, khiếp sợ cùng không hiểu vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện ở hắn tấm kia nghiêm túc lại làm quái trên. Mặt, mô phỏng theo hoặc sáng tạo. Mặc kệ là cái kia một loại, đối thủ này đều vô cùng khủng bố. Còn khá tốt à, Uesugi Yu ánh mắt sáng sủa nhìn về phía Taira Yoshiyuki trên tay đã bị hắn xuyên thủng vợt bóng. Nước hô thất chi hình chiêu thức này rốt cục bị hắn thành công dung nhập vào tennis hệ thống bên. Trong đi, nhờ có Taira Yoshiyuki đạn cho hắn bù đắp cái kia cuối cùng một tia linh cảm. Tennis sweet spot kỹ thuật. Chỉ ở vợt bóng tốt nhất đập bóng bên trong khu vực đập bóng. Sweet spot về cầu đủ có thể tăng cường về cầu uy lực. Ổn định tính cùng khống chế bóng tính. Ở thích ứng Taira Yoshiyuki loại này lớn uy lực đánh đập bóng thời điểm. Hắn tự nhiên đem sweet spot kỹ thuật cân nhắc tiến vào. Kết hợp với thất chi hình đặc tính. Này một chiêu chính là ứng đối lớn uy lực chiêu thức tốt nhất phòng thủ phản kích kỹ. Hơn nữa sweet spot kỹ thuật tối trung cực giai đoạn còn cùng thế giới cấp bậc quang kích cầu móc nối. Ngày sau không hẳn không thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Tăng cường hắn này thất chi hình uy lực. Ở chính diện hoàn mỹ công phá Taira Yoshiyuki đạn sau khi vị này được xưng khôi hài tay đánh lén đối thủ ở Uesugi Yu trước mặt cũng không còn nhấc lên một tia sóng lớn. Bành 2-0, bành 6-0 game. Hiotei Uesugi Yu 6-0. Thi đấu kết thúc. Hyotei Academy Uesugi Yu thắng lợi. Thẳng thắn dứt khoát. Uesugi Yu giải quyết vị này tương lai U17 no. 19. Cái kia thực lực khủng bố để Saiten Hoji không ít người đều trực tiếp trầm mặc. Tiền bối. Cực khổ rồi. Người rất lợi hại. Taira Yoshiyuki không có từ chối Uesugi Yu thiện ý. Hai người đối diện. Nắm tay nở nụ cười. Uesugi Yu thực lực để hắn thua tâm phục khẩu phục. Không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là cái kia cấp bậc tồn tại. Đúng rồi. Tiền bối. Sang năm nếu như ngươi tốt nghiệp đi chỗ đó. Nhớ tới thay ta hướng về Ochi tiền bối hỏi rõ tốt. Ngay ở hai người chuẩn bị rời sân thời điểm. Uesugi Yu âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Ân. Taira Yoshiyuki có chút mộng. Theo bản năng gật gật đầu. Nhưng mà rất nhanh. Trong đầu của hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắn là nhận thức Ochi Tsukimitsu tiền bối. Thế nhưng đối phương căn bản không quen biết hắn tiểu nhân vật này nha. Hơn nữa chỗ đó. Hắn sẽ đi chỗ nào sao? Vậy thì đa tạ tiền bối tương đương. Uesugi Yu thấy hắn đáp ứng rồi. Trực tiếp cười híp mắt đi rồi trở lại. Cũng không có lại giải thích cái gì. Chỉ cần Taira Yoshiyuki đi U17. Như vậy tự nhiên biết rồi ý của hắn. Uesugi Yu trận này đánh đơn lại một lần nữa để Saiten Hoji các đội viên kiến thức Hyotei đánh đơn. Cường độ, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.